Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 216. Lo sợ không đâu, Phạm Không Thiên Đình, một bóng người ở dưới gốc cây bồ đề hiển hiện, tiền đồ sán lạn, soi sáng ngàn tỷ dặm. Hắn đứng ở nơi đó, hào quang chỗ đến, hết thảy sinh linh không ai không nằm ở trên đất không thể động đậy. Có người ở ngàn dặm ở ngoài chống thân thể, tràn ngập cừu hận nhìn sang. Tôn giả, hắn kêu to, phảng phất ở nói một câu. Tôn giả không để ý đến, hoặc là đối với hắn mà nói, này căn bản cũng không cần để ý tới. Hắn hướng về bồ đề thụ đưa tay, từ bên trong hái ra một hạt yếu ớt bạch quang. Huynh trưởng ở đâu? Lại một thanh âm hỏi. Tôn giả nhìn xuống đi qua, một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại dưới chân. Bóng người này sức mạnh thậm chí không bằng xa xa đạo kia, nhưng nàng có thể đột phá lại đây là nguyên lực tác dụng. Hắn ở nhận ta điểm hóa làm tán thành. Tôn giả trả lời nàng, huynh trưởng sẽ không thua. Thân ảnh kia nói, hắn không thua chính là chết. Tôn giả tỏa ra tia sáng, đem bóng người này hất bay rồi. Mênh mông hỗn độn, rộng lớn vô ngần, Tôn Ngộ Không mở mắt ra, phảng phất trở lại cái kia lúc đầu cầu đạo phương Thốn Sơn, nhìn thấy bồ đề tổ sư ở trên bồ đoàn giảng đạo. Hắn đứng lên đến, trước mắt hình ảnh lưu truyền Thương Hải Tăng Điền, nhưng là trước cửa Nam Thiên, đầy trời binh tướng đè ép lại đây, sấm gió nhiệt điện lấp lóe thương khung. Tôn Ngộ Không hướng phía trước bước ra một bước, trên người cũng đã phê kim đeo giáp, đầu đeo lên trường lăng bay ra ngoài hơn 10 trượng hơn. Vô số sinh linh quỳ ở trước người, đều khom người gọi hắn một câu Thiên Đế. Đây là nơi nào? Tôn Ngộ Không lại đạp một bước, trước mắt sinh linh giống đất vàng bình thường biến mất rồi. Hắn từng bước một về phía trước, phát hiện đây là một cái dòng thời gian. Mỗi đạp một bước, chính là hoa nở hoa tàn, sóng lên sóng xuống. Một năm, hai năm, Tôn Ngộ Không đi qua Thương Hải Tăng Điền, xem khắp cả vạn vật luân hồi, hết thảy đều biến thành qua lại trăm năm, ngàn tỷ năm. Hắn một đường đi qua, đang nhìn gặp tất cả, đều ở đáy lòng lưu lại dấu vết. Này không phải phổ thông thế giới, mà là chân chính trải qua. Mỗi đi một bước, liền có vô số năm tháng ký ức xông lên đầu. Nội tâm của hắn từ từ bị những ký ức này xung kích, mất cảm giác. Không có bi thương, không có vui sướng, đây là không gì sánh được tỉnh táo. Lý trí thế giới, ở đây, nháy mắt chính là vạn năm. Tất cả tình cảm đều sẽ ở thời gian bên trong biến mất sau đó. Cũng không biết quá rồi cỡ nào dài lâu thời gian, làm Tôn Ngộ Không sắp quên tên của chính mình thời điểm. Hắn nhìn thấy một gốc bồ đề thụ, một đạo quang ảnh đứng ở dưới gốc cây bồ đề, lấy xuống một hạt bạch quang. Đây là chấp niệm, quang ảnh kia nói, ta tuổi trẻ chấp niệm, đi qua ngàn tỷ thời gian sau. Tôn Ngộ Không biết hắn nói chấp niệm là cái gì. Đó là tình cảm, ở trong thế giới vô ngần này, một cái bé nhỏ không đáng kể đồ vật, thế gian vạn vật đều đang chạy băng băng. Nhưng mà cuối cùng, hết thảy đều sẽ quy về thanh tịnh. Quang ảnh xoay người, là một tấm quen thuộc mặt. Tôn Ngộ Không đã quên khuôn mặt này là ai. Hắn vượt qua thời gian quá lâu, trải qua quá nhiều sự, đã rất mệt rất mệt. Hắn đi tới dưới gốc cây bồ đề, đưa tay lấy xuống một vệt kim quang. Đó là một cái kim cô, nó quá mức sáng sủa, có vô số tia sáng lấp lóe, là hắn làm sao cũng không có cách nào tưởng tượng thiên đạo. Thiện tai, quang ảnh nói, ngộ tính của ngươi vượt qua hỗn độn chúng sinh, tiếp thu cái này liền có thể hiểu rõ hồng mông chí lý. Tôn Ngộ Không nhìn kim cô, vô cùng trí tuệ chảy xuôi ở phía trên. Hắn đã quên rất nhiều chuyện, lại nhớ tới đây là hắn vẫn tìm kiếm đáp án. Chỉ là nhìn nó, hắn cũng đã rõ ràng. Chính mình vị trí thế giới, chính là nguyên giới. Đây là chúng sinh ý chí vị trí. Ngàn tỷ năm đến, hết thảy tưởng niệm cùng ký ức tàn ở lại chỗ này. Mênh mông cuồn cuộn, muốn đem hắn thôn phệ. Bất luận cái gì linh hồn đợi ở chỗ này, đều sẽ phá nát. Nhưng hắn không có linh hồn của hắn đủ mạnh. Chỉ cần tiếp thu, hắn liền có thể thống ngự thế giới này. Biết được hỗn độn vạn sự vạn vật, nhân quả luân hồi, này tựa hồ là tôn giả từng làm lựa chọn. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại. Ngươi đừng quên ước định. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Trước mắt hình ảnh lưu truyền. Xuất hiện một cái mỹ lệ lại rộng lớn thế giới. Tôn giả, này không phải đáp án của ngươi. Hắn nói như vậy, cũng không phải đáp án của ta. Vù trong hư không, một đạo không minh cực rít mà tới. Va chạm ở đó kim cô bên trên. Kim cô từ trong tay của hắn tung bay phá nát. Dần dần biến mất, tất cả thời gian, tất cả năm tháng, tất cả mọi thứ, đều không thay đổi được một thứ. Tôn Ngộ Không trước mắt thế giới. Vạn vật đều đang tự do trưởng thành. Bầu trời quay về uyển chuyển êm tai tiếng ca. Trên đất tràn đầy ấm áp ánh sáng. Bất cứ lúc nào, bất luận nơi nào, sinh linh đều đang yêu sinh dưỡng thế giới của bọn họ. Dù cho là bất tử dân, cũng ở yêu. Phần này yêu, đến từ nơi nào? Tôn Ngộ Không nhìn thấy một đạo bóng lưng. Một đạo khai thiên tích địa bóng lưng. Hắn đưa tay về phía trước, một thanh búa xuất hiện ở trong tay hắn, óng ánh lóa mắt, muốn sáng tạo, muốn càng hoàn mỹ thế giới. Trên người Tôn Ngộ Không phóng ra chói mắt thần quang, hắn bộ lông trở nên mềm mại mà lâu dài, như phiêu dung thần y vậy, tương đồng ý chí ở hắn cùng búa trung gian gây nên cộng hưởng. Hồng Mông tự có quy tắc, lo sợ không đâu chi, nguyên giới. Đây là chúng sinh ý chí vị trí. Tôn Ngộ Không không cần chuẩn bị cái gì. Những ý chí kia tự nhiên sẽ biến thành tân thế giới trật tự. Hắn duy nhất muốn làm chính là cho những ý chí này mở đường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.